Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448 vậy khai đi. Bạch Du Ân cũng không biết Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại tới ý đồ. Lúc này nhìn đến hồ sơ thời điểm, chính mình còn cân nhắc một chút. Xin lỗi Vân Chiêu, ta quản không đủ kín mít. Có người ra điểm bại lộ, Bạch Du Ân vẫn là nói. Hắn đến nay đều nhớ rõ Cảnh Vân Chiêu đem 3.000 nhiều vạn dao ở trên tay hắn thời điểm tâm tình của hắn là cỡ nào kích động. Lúc ấy hắn mới từ kinh đô trở về, vừa mới đã trải qua bị cuốn gói, bị xa lánh, thậm chí là bị đội nón xanh, hỉ đương cha tuyệt vọng. Đều đã nghĩ về sau phải về tiểu trấn tử tự sinh tự diệt. Mà Cảnh Vân Chiêu đột nếu như nhiên xuất hiện ở trước mặt, làm hắn khôi phục đã từng dạ tâm mơ ni, thậm chí nghĩ tương lai có một ngày sắt về kinh đô. Đứng ở kia một đôi cầu nam nữ trước mặt diệu võ dương oai, tuy nói ấu chỉ điểm, nhưng hắn là cái nam nhân khác có thể nhẫn. Mà bị cậy góc tường đó chính là tương đương ở đánh hắn mặt. Nếu là không ghi tạc trong lòng, kia hắn chỉ sợ liền nam nhân tâm huyết cũng chưa. Cảnh Vân Chiêu cho hắn cơ hội này, tuy rằng vất vả điểm, nhưng công tác này hắn làm đặc biệt thư thái. Bởi vậy mặc dù là một chút sai lầm nhỏ, ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt, hắn cũng là vui với gánh vác. Cảnh Vân Chiêu trầm ngâm một tiếng. Cái này võ đại lập ở công ty phong bình thế nào? Bạch Du Ân ngây ra một lúc. Ngươi từ từ, ta tìm vài người hỏi một chút. Hồ sơ thượng đảo cũng không có gì đặc biệt địa phương. Không xuất sắc công tích, cũng không có ra quá lớn bại lộ. Dựa theo hồ sơ tới nói, Cảnh Vân Chiêu chưa chắc sẽ vừa lòng. Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại trong khoảng thời gian này, võ tư tư ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngay từ đầu có chút không thể tin được, nhưng sau đó có chút trêu đùa ý tứ. Nàng nhưng không tin Cảnh Vân Chiêu thật sự cấp Bạch Tổng gọi điện thoại. Nếu nàng vui làm bộ làm tịch, kia nàng liền ở chỗ này chờ, quay đầu lại nàng ba mẹ như cũ hảo hảo. Xem nàng còn có cái gì nói. Chẳng được bao lâu, Bạch Du Ân liền nói tiếp. Cái này võ đại lập, làm việc còn có thể, tương đối đúng trọng tâm. Bất quá không tính là người thành thật. Rốt cuộc tại chức trong sân lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn lão bà phong bình không tốt lắm. Vừa mới phía dưới có người nói tựa hồ tay chân không quá sạch sẽ, ám chỉ tân nhân tặng lễ, loại chuyện này nguyên bản Bạch Du Ân cũng nghe không đến. Bất quá vừa mới cấp phía dưới đánh mấy cái điện thoại lúc sau, liền có người luống cuống. Thời gian này điểm Bạch Tổng hỏi thăm võ đại lập hai vợ chồng nhưng kiên quyết không có khả năng là vì chúc Tết. Tuy rằng Bạch Du Ân lúc ấy chỉ là đơn giản hỏi một câu, nhưng một tầng xuyên thấu qua một tầng, hiệu quả liền bất đồng. Đã hỏi tới võ đại lập thủ trưởng cùng với hắn đồng sự khi, lãnh đạo thái độ tự nhiên thập phần nghiêm túc. Đại gia khó tránh khỏi hội chiến căng căng, đều cho rằng này võ đại lập hai vợ chồng sự tình bị phía trên đã biết, bởi vậy ngoan ngoãn toàn bộ nói ra. Chức trường như chiến trường, Tổng không thể vì quan hệ giống nhau người đem chính mình đáp đi vào. Bởi vậy hiện tại, này hai vợ chồng chuyện này nháy mắt, thấy quang chết. Cảnh Vân Chiêu nhường mày, nếu hạnh kiểm xấu, vậy khai đi. Lập tức thốt ra lời này. Bạch Du Ân nghĩ, này hai vợ chồng có phải hay không đắc tội ngươi? Cảnh Vân Chiêu không có khả năng mặt danh chú ý đến một cái chủ quản cùng viên chức nhỏ. Kia võ đại lập tuy rằng cũng coi như cái nho nhỏ lãnh đạo, nhưng cùng cao tầng căn bản không dính biên. Cảnh Vân Chiêu đối cao tầng mỗi một cái thành viên đều thập phần hiểu biết, nhưng lại không nên đi chú ý một cái Võ Đại Lập. Hắn không đắc tội ta, nàng nữ nhi đắc tội. Đúng rồi, thông chi sa thải thời điểm đừng quên nhắc nhở bọn họ hai vợ chồng một tiếng. Trên làm dưới theo, Cảnh Vân Chiêu nói xong, treo điện thoại, Võ Tư Tư mặt mang ý cười. Cảnh Vân Chiêu, ta trước kia thật không phát hiện ngươi có hôm nay phần. Không đi diễn kịch quả thực đáng tiếc. Hết chương.